Nhưng nàng vốn là một thiếu nữ thuần khiết, mà ngươi lại là một tên hạ lưu đê tiện, cho nên ngươi hãy tránh xa nàng càng xa càng tốt. Ta sẽ xem xét biểu hiện của ngươi. Đông Phương Lộ nói xong liền bỏ đi, chỉ còn mỗi Cổ Diêu đang đứng ngây ngốc tại chỗ. Đoan Mục Tình cảm thấy có hứng thú với mình, vậy là sao? Suốt trên đoạn đường đi đến sân huấn luyện, Cổ Diêu vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, cho đến khi đi đến bên cạnh một người. Xem ra ngươi rất là chật vật. Thanh âm the thé vang lên bên tai, Cổ Diêu dừng bước, quay đầu lại, chỉ thấy Hách Liên Kiếm đứng đó vẻ mặt rất là hà hê. Cảm giác thật sảng khoái. Hé hé. Cổ Diêu nhanh chóng hiểu được Hách Liên Kiếm ám chỉ điều gì. Hắn đột nhiên giật mình. Huyễn thuật. Đúng vậy, chuyện xảy ra hôm đó quả thật giống như huyễn cảnh. Chỉ có huyễn thuật mới có thể khiến cho mình làm ra sự tình hồ đồ như thế. Lúc ấy tinh thần lại đang nửa ngủ nửa tỉnh, dễ dàng trúng huyễn thuật nhất. Bị trúng rồi mà vẫn không biết gì. Há há. Không ngờ là Đông Phương Lộ lại đang ở trong phòng vệ sinh vào lúc đó, thật sự là thu hoạch không tưởng. Cách xa Hàn Đan gia, nàng là của ta, đừng làm chướng ngại trước mặt ta, nếu không thì đừng trách, ta không phải là người kiên nhẫn, đây chỉ mới là một cảnh cáo nhỏ mà thôi. Hách Liên Kiếm hít mắt cười nói, lần sau, ta sẽ không dùng thủ đoạn ôn hòa thế đâu. Ôn hòa? Tên âm hiểm này thiếu chút nữa đã làm cho mình thân bại danh liệt, không thể nào đối mặt với người khác được, lại côn ép nói là một cảnh cáo nho nhỏ. Đôi mắt Cổ Diêu như muốn bạo hòa, hai tay nắm chặt, hận không thể đập cho tên mặt trắng này một trận, nhưng cuối cùng hắn bình tâm lại, hít sâu một hơi. Những lời này, ta nghĩ phải là ta nói với ngươi, đừng như rồi cứ bu lấy Đan Đan, tránh xa nàng ra. Thật đáng tiếc. Ngươi quả là một tên ngu ngốc, nhưng không sao, dù chuyện này hình tượng của ngươi trong lòng Hàn Đan đã bại hoại hết. Còn nữa, nghe nói Ngư Ôi cũng tham gia thi đấu. Hách Liên Kiếm nói đến đó thì trong mắt bắn ra hàn quang, hãy cầu nguyện đi, hãy cầu mong cho ngươi sớm thua trận đi, ngàn vạn lần đừng có gặp ta, nếu không ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thống khổ. Nhìn thân ảnh của Hách Liên Kiếm xa dần, khuôn mặt của Cổ Diêu còn âm trầm hơn cả bầu trời đang chuẩn bị có bão táp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 18, chênh lệch 7235, 7236, 7237, 7238. Năm lần trọng lực không phải là chuyện đùa, vận động quá sức mang lại gánh nặng vượt quá khả năng của cơ thể, khiến cho ngực, tim, phổi của Cổ Diêu có áp lực cực lớn. Giống như là trên lưng đang mang một tảng đá lớn, hô hấp đã có chút khó khăn, mạch máu tựa hồ như có thể bạo liệt bất cứ lúc nào. Hai tay đã tê dại, hổ khẩu đau nhức, nhưng Cổ Diêu vẫn tiếp tục giơ đao, điên cuồng khảm xuống thí luyện thạch, cứ như là đang đối diện với cửu nhân vậy. Thực lực, hắn muốn nhanh chóng thực lực tăng lên. Từ khi mất đi cha mẹ, phải gian nan vất vả sinh tồn, kể cả phải ăn cỏ cây. Sau đó thì là người mà hắn xem như huynh trưởng Dương Phong, Lôi Mông cùng Dạ Lang Dòng binh đoàn bị hại, nghiệt duyên với Đoan Mục Tình. Sau khi tiến vào học viện, thực lực chính là thứ mà Cổ Diêu khao khát nhất, niềm khao khát đó vẫn không hề giảm bớt trong lòng Cổ Diêu. Bị Hách Liên Kiếm ám toán, nhưng lại không thể không nhịn được, làm cho hắn một lần nữa ý thức được tầm quan trọng của thực lực. Chỉ tiếc, thực lực chỉ có thể tích lũy theo thời gian, không thể nào tăng vọt một sớm một chiều được. Cổ Diêu cũng hiểu rõ đạo lý này, nhưng chỉ có thông qua việc liều mạng luyện tập hắn mới có thể bớt phẫn nộ trong lòng, nếu không thì hắn chắc đã sớm tức chết rồi. Sau một lần bổ toàn lực thì thanh đao trong tay bắn thẳng lên trời, sau đó nặng nề rơi xuống đất. Dưới trọng lực gấp 5 lần, thanh đao bình thường dùng để huấn luyện bây giờ cũng đã chẳng khác nào một tiểu chùy. Cổ Diêu nằm ở giữa sân huấn luyện ngửa mặt lên trời, mồ hôi liên tục chảy xuống, thanh âm của hắn cũng đã khàn. Thần ơi, xin hãy ban cho con sức mạnh. Đương nhiên, những lời này của hắn cũng chỉ là phí hơi sức mà thôi. Trên đại lục chỉ có chức nghiệp mục sư, tế tử của thần thánh hệ cùng với kỵ sĩ trong thánh điện mới có thể được quang minh thần ban cho lực lượng. Những người khác cho dù có nói khan cả cổ cũng vô dụng. Hơn nữa, cho dù là mục sư cũng phải được thông qua giao lý, nghi thức mới có thể được tăng cường thần thuật, chứ không phải không làm mà hưởng. Mấy tháng trước Cổ Diêu còn dương dương tự đắc vì sự tiến bộ của mình, nhưng bây giờ hắn chợt phát hiện như thế vẫn chưa là gì cả. Hách Liên Kiếm vốn là một tên đáng ghét, nhưng cũng phải công nhận thực lực của hắn rất mạnh. Nếu so sánh với hắn thì mình và còn một khoảng cách khó có thể với tới được. Khoảng cách này vô cùng xa, mấy năm tới, thậm chí là mấy chục năm cũng khó có thể mà bắt kịp được. Mình có tiến bộ thì hắn cũng có tiến bộ. Hơn nữa hắn lại xuất thân từ một đại gia tộc, ở các phương diện đều tốt hơn mình, từ lúc nhỏ đã bắt đầu tập luyện, căn cơ chủ cột tốt hơn mình hẳn. Cũng may, mình tuy bắt đầu chậm nhưng may mắn là gặp được Dương Phong, Philip nên cuối cùng cũng có cơ hội để bắt kịp hắn. Một năm không được thì 5 năm, 5 năm không được thì 10 năm, 20 năm, 30 năm, thậm chí là cả đời. Bắt đầu từ giây phút này, Hách Liên Kiếm đã trở thành mục tiêu để Cổ Diêu khiêu chiến. Mặc dù mục tiêu này rất cao, nhưng Cổ Diêu lại không sợ. Cổ Diêu hiện tại không hề sợ sự chênh lệch giữa hắn và Hách Liên Kiếm mà chỉ sợ không có dũng khí mà thôi. Yên lặng đứng lên, Cổ Diêu nhặt huấn luyện đao tiếp tục đi đến chỗ thí luyện thạch. Khi Cổ Diêu từ trong tình trạng kiệt sức tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở trong túc xá. Bên cạnh có thêm một cô gái, chính là Hàn Đan. Hạ Hầu Cẩn thì đang tận lực nhồi nhét mì vào miệng, hàm hồ nói: "Lão nhị, ngươi đã tỉnh rồi, muội muội của ngươi đã rất lo lắng suốt cả buổi chiều." "Đan Đan?" Cổ Diêu kinh ngạc nói. Bây giờ cũng không phải là cuối tuần, hơn nữa tuần trước Cổ Diêu có nói vì đã gần đến ngày thi đấu nên không thể đưa nàng đi chơi. Hàn Đan lập tức chạy đến, không hề để ý đến mồ hôi đầy người Cổ Diêu. Vẫn như thường lệ kéo bờ vai của hắn. "Cổ Diêu ca ca, huynh tỉnh rồi." "A, Đan Đan, muội tìm huynh, không phải huynh đã nhờ Hạ Hầu Cẩn đại ca nói cho muội biết là huynh đang luyện tập sao?" Bởi vì sự việc vào nhầm nhà vệ sinh, Cổ Diêu có chút xấu hổ, hắn vẫn chưa nghĩ ra phải làm sao đối mặt với Hàn Đan. Hạ Hầu Cẩn liền trả lời trước: "Lão nhị, ta đã nói cho nàng rồi. Nhưng sợ quấy rầy ngươi đang luyện tập, nên ở chỗ này chờ, ngươi không trở lại, nàng không lo, nhưng ta phải lo cho nàng ấy." Không dám xác định là Hàn Đan có phải là đến vì chuyện nhà vệ sinh hay không nên hắn cảm thấy nói chuyện chỗ này không tiện, vì thế nói: "Đan Đan, chúng ta vào trong nói chuyện đi." Đi tới phòng của Cổ Diêu, Hàn Đan không nhịn được nữa nên nói: "Cổ Diêu ca ca, muội đã nghe nói về chuyện hôm trước rồi." Cổ Diêu cười khổ nói: "Xin lỗi, Đan Đan, Cổ Diêu ca ca làm muội mất thể diện rồi. Phát sinh sự tình này khẳng định sẽ khiến cho Hàn Đan gặp phải không ít phiền toái. Đạo sư, đồng học, nếu biết ca ca của nàng chính là danh nhân của học viện, người thích khoe tiểu đệ đệ, không biết sẽ nghĩ thế nào?" Nhưng Cổ Diêu lại không hề biện bạch. Nếu như Hàn Đan biết nguyên nhân chính là do cái tên Hách Liên Kiếm kia thì nhất định sẽ áy náy. Hàn đại hộ giao Hàn Đan cho mình đã trở thành ca ca của nàng rồi, nhất định phải che chở cho nàng, không để nàng bị tổn thương. Cho dù danh tiếng có thối đến thế nào cũng chả sao, hắn vốn là một tên tiểu khất cái phải ăn cơm thừa canh cặn, danh tiếng thì có gì chứ. "Không, Đan Đan không mất mặt đâu," Hàn Đan nói. Cho dù họ có nói sao đi nữa thì Đan Đan tin Cổ Diêu ca ca không phải là người như thế. Nhưng nàng lại có chút lo lắng nói: "Muội nghe nói, tổ chức nữ quyền của học viện hình như đang có ý kiến về ca ca. Hay là để muội đi giải thích cho huynh, muội cũng là nữ hài nên sẽ tiện hơn." "Không cần đâu, Đan Đan," Cổ Diêu thản nhiên nói. "Cho dù Hàn Đan có đi cũng vô dụng, nói không chừng thành viên của tổ chức nữ quyền còn mắng nàng, làm nàng phải chịu ủy khuất, đây là điều Cổ Diêu không muốn." "Những lời đồn này không ảnh hưởng gì đến Cổ Diêu ca ca đâu, chuyện quan trọng bây giờ là phải cố gắng tu luyện, để chuẩn bị cho kỳ thi đấu, như thế thì mới có thể sớm để cho ba mẹ muội biết chúng ta ở học viện, hiểu không Đan Đan?" "Vâng, muội biết rồi, Cổ Diêu ca ca, muội nhất định sẽ cố gắng." "Hách Liên Kiếm ơi, Hách Liên Kiếm, hình ảnh của ta trong mắt Đan Đan không bại hoại như ngươi muốn, nàng vẫn còn rất tín nhiệm ta, chỉ cần thế là đủ rồi." lo lắng trong lòng của Cổ Diêu đột nhiên biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 1, Thần Thánh Tẩy Lễ. Kỳ thi đấu hàng năm của Thần Thánh Học Viện mức độ náo nhiệt tuyệt đối không thua kém gì Đại Khánh Điển đầu năm học. Phải biết rằng mỗi một đệ tử trong học viện đều có trình độ nhất định, mà những người tham gia thi đấu lại càng là cao thủ tụ tập, nên có thể dễ dàng xem được các trận đấu đỉnh cao. Đối chiến cùng với luận bàn rất bất đồng, ở trên lôi đài, vì vinh dự cùng tấn cấp mà rất nhiều đệ tử có thể sẽ đem tuyệt kỹ ngày thường không dễ dàng triển lộ thi triển ra, thế nên lôi đài lại càng thêm đặc sắc. Đối với người tập võ, có thể chứng kiến cường giả quyết đấu là có thể từ đó nhận ra được nhiều điều cho bản thân, huống chi đây không phải một hai trận mà là hơn trăm trận chiến đấu. Đây cũng là một trong những lý do trọng yếu mà Thần Thánh Học Viện cử hành kỳ thi đấu hàng năm này. Không chỉ có đạo sư cùng học viên của học viện, thi đấu còn hấp dẫn rất nhiều người xem từ các ma vũ học viện khác. Do đạo sư dẫn đệ tử đi tham quan học tập, tình huống đông vui chưa bao giờ có. Lúc này tại Thánh Vực nhân số phòng trừng sẽ tăng cao như lúc học viện chiêu sinh, làm cho các thương gia cười phe phé, kiếm tiền thật dễ dàng. Mà Thánh Vực kinh tế phồn vinh, Thần Thánh Học Viện càng được nhiều cái lợi. Sáng sớm, đạo sư cùng học viên của Thần Thánh Học Viện cùng với các học viện khác tụ tập tại nơi lớn nhất của học viện, nghiễm tràng, sân rộng, nơi có thể chứa tới 5 vạn người. Mặc dù tụ tập tới mấy vạn người, song trong nghiễm tràng lại tĩnh lặng dị thường, bởi vì mọi người đều đang chờ một thời khắc thần thánh. Một đám mây đen phút chốc xuất hiện tại chân trời, ánh sáng mờ tỏa ra bốn phía, nhưng đây không phải là mây đen, mà là một tòa thành phiêu phù, lơ lửng giữa không trung, Thiên Không Thành. Thiên Không Thành mỗi tháng đều xuất hiện một lần trên bầu trời của Thánh Vực. Đây không phải lần đầu Cổ Diêu thấy, nhưng hắn mỗi lần thấy cảnh tượng đó đều vô pháp áp chế rung động trong lòng. Lực lượng cường đại có thể làm cho cả tòa thành lớn phiêu phù trong không trung, trừ thần ra, còn có người nào có thể làm được sao? Không phải chỉ mỗi Cổ Diêu rung động, mà mỗi người đứng trong nghiễm tràng, sâu trong lòng đều rung động mạnh. Tất cả đạo sư cùng học viên không hẹn mà cùng chú mục nhìn về phía tòa thành đang phiêu phù trong không trung, trong mắt bắn ra quang mang cuồng nhiệt. Sự xuất hiện của Thiên Không Thành luôn không có thời gian cố định, nhưng trong một năm có duy nhất một ngày chắc chắn sẽ xuất hiện, đó chính là ngày khai mạc kỳ thi đấu hàng năm của Thần Thánh Học Viện. Điều này cũng làm cho toàn thể đạo sư cùng học viên Thần Thánh Học Viện kiêu ngạo không thôi. Từ xa xa nơi chân trời, mấy cái điểm đen xuất hiện, hướng về phía nghiễm tràng bay tới. Điểm đen dần dần bay đến gần, đúng là vài người. Đi trước tiên là một tiểu đội kỵ sĩ 12 người, nhưng không phải kỵ sĩ bình thường. Bọn họ một thân thuần sắc ngân giáp, bên ngoài là vầng sáng màu trắng sữa lưu chuyển. Ngựa họ cưỡi toàn thân là một trắng tinh khiết, trên lưng là đôi cánh xinh đẹp thiên mã. Đây là loại huyễn thú trời xanh nắm giữ kỳ xảo ngự phong, là phối hợp tuyệt hảo với kỵ sĩ, nhưng chúng chỉ sản sinh tại Thiên Không Thành. Vô luận vốn là bề ngoài đặc thù, hay là thiên mã hình dáng kỳ lạ, cùng cho thấy đội ngũ này không phải kỵ sĩ bình thường, mà là thánh kỵ sĩ. Thánh điện kỵ sĩ mặc dù cũng là kỵ sĩ, bất quá bọn họ phân loại bất đồng. Đầu tiên là kỵ sĩ học đồ, kiến tập kỵ sĩ, sơ cấp kỵ sĩ, trung cấp kỵ sĩ, cùng cao cấp kỵ sĩ nếu chưa có được huân chương xác nhận tư cách căn bản không cách nào tiến nhập vào hàng ngũ thánh điện kỵ sĩ. Thánh điện kỵ sĩ cấp thấp nhất là vinh dự kỵ sĩ, tương đương với cấp bậc hắc thiết kỵ sĩ. Song vinh dự kỵ sĩ ngoại trừ có thực lực của hắc thiết kỵ sĩ, còn có thể mượn thần thánh lực. Bởi vậy thực lực chính thức của bọn họ so với hắc thiết kỵ sĩ bình thường mạnh hơn không ít. Sau vinh dự kỵ sĩ, y theo cấp bậc phân biệt là tín ngưỡng kỵ sĩ, vô ý kỵ sĩ, quang minh kỵ sĩ, thánh kỵ sĩ, thủ hộ kỵ sĩ. Chính là trong thánh điện kỵ sĩ, thánh kỵ sĩ cũng là đã là các nhân vật ở thượng tầng rồi. Thánh kỵ sĩ chức vụ vốn là thủ vệ Thiên Không Thành, nhưng trên thực tế Thiên Không Thành vốn căn bản không cần phải bảo vệ. Không có bất cứ người nào ngu ngốc đến mức công kích Thiên Không Thành, vinh dự kỵ sĩ cấp thấp nhất cũng đã là cường giả nhất lưu, về phần thánh điện bên trong lại càng là nơi tuyệt. tuyệt đỉnh cao thủ tụ tập, tùy tiện phái ra một người là có thể dễ dàng giết chết người nào đến xâm phạm. Trên thực tế, tác dụng chủ yếu của Thánh Điện Kỵ Sĩ vốn là đuổi bắt những kẻ nào bất kính với Quang Minh Thần cùng Thánh Điện, thậm chí là một bộ phận tổ chức tà giáo hoặc người phạm tội đại ác. Ngoại trừ đuổi bắt tội phạm, Thánh Điện Kỵ Sĩ ngoại lệ xuất hiện cũng chỉ có phát sinh tại nghi thức khai mạc này ở Thần Thánh Học Viện thôi. Thiên Mã hạ xuống đài cao tại Trung ương Nghiễm Tràng, 12 vị Thánh Kỵ Sĩ đều nhịp nhàng lập tức nhảy xuống, chia làm hai nhóm. Bọn họ lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng không trước, tựa như hoàn toàn không thấy mấy vạn người phía dưới. Tiếp theo, một vị lão giả mặc áo bào trắng cước đạp tường vân đi trên mây, từ trên trời giáng xuống, chậm rãi hạ xuống đài cao. Hắn trên người tản ra hơi thở thần thánh làm cho người ta không tự chủ được mà dâng lên ý kính ngưỡng. Trước mặt Thánh Tế Ti địa vị chỉ thấp hơn giáo hoàng, bất luận là ai cũng nín thở, sợ có điều khinh nhờn. Ta đại biểu cho Quang Minh Thần vĩ đại, Thánh Điện cùng giáo hoàng mà đến thi hành thần thánh tẩy lễ. Viện trưởng Phỉ Lợi Khắc Tư nổi tiếng ngoan đồng, già mà tính như trẻ con. Giờ phút này vẻ mặt trang nghiêm, có chút cúi đầu. Bàn tay phải đặt ở chỗ trái tim, lộ ra vẻ thành tín với Quang Minh Thần. Cảm tạ Quang Minh Thần vĩ đại, Thánh Điện cùng giáo hoàng. Trên nghiễm tràng mọi người cũng theo đạo sư. Bàn tay phải để ở vị trí trái tim, biểu trưng cho sự tôn kính với thần. Thánh Tế Ti không hề rông dài mà nhắm mắt lại, trong miệng nhẹ niệm kinh văn, theo lời tụng kinh của hắn, hơi thở trang nghiêm thần thánh tràn ngập nghiễm tràng. Tại thời điểm vang lên chữ cuối cùng, Thánh Tế Ti hai tay 10 ngón kết thành một pháp. Ấn kỳ quái, vạn trưởng ánh sáng mờ từ pháp. Ấn tỏa ra, bao phủ mỗi người, giống như cửu hạn phùng cam lộ, trái tim đang sao động bỗng bình tĩnh trở lại, dục niệm cũng biến mất không còn thấy tăm hơi đâu. Quang hoa này tựa hồ có lực lượng thần kỳ tinh lọc tâm linh mỗi người, đây là thần thánh tẩy lễ. Được thần thánh tẩy lễ, đối với một người tinh thần lực nghe nói có không ít ích lợi. Ánh sáng mờ duy trì gần một phút đồng hồ, sau đó mới dần dần biến mất. Thánh Tế Ti không giống một người thích rông dài, lập tức bay lên trời, mà 12 vị kỵ sĩ cũng đều nhảy lên thiên mà theo hắn rời đi. Cuối cùng, thiên không thành lại một lần nữa tại không trung biến mất, chỉ để lại vô cùng sợ hãi và sùng kính cho mỗi người ở đây. Đối với người lần đầu tiếp nhận thần thánh tẩy lễ mà nói, chấn động thật không nhỏ. Bọn họ từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên ở gần đại biểu của thần đến thế, cũng chính mắt thấy một màn khó tin vừa rồi. Không hề nghi ngờ, từ lúc này, trên đại lục lại có thêm một nhóm giáo đồ cuồng nhiệt trung thành. Cổ Diêu trong lòng cũng tràn ngập rung động, đồng thời lại càng có nhiều nghi vấn. Sau khi tu luyện Thiên Ma Quyết, hắn phát hiện chính mình càng ngày càng có thói quen để ý tính chất mà tự hỏi bất cứ vấn đề gì. Theo Thiên Ma Quyết, trên đời hết thảy lực lượng, bản chất là cùng đến từ không gian, đến từ vũ trụ. Như vậy, Thánh Điện Kỵ Sĩ, Tế Ti vốn là như thế nào mà có được thần lực, chẳng lẽ thuần túy bởi vì có tín ngưỡng? Trên cơ bản chưa có người nào để ý tới vấn đề đó cả, bởi vì trên đại lục mọi người đều tin tưởng mãnh liệt rằng thần vốn là không gì làm khó được, thần thuật cũng vượt qua phạm vi giải thích của lý luận võ học cơ bản. Tiếp theo, Phỉ Lợi Khắc Tư viện trưởng đơn giản phát biểu tinh thần chung của kỳ thi đấu hàng năm, hữu nghị đệ nhất. Bỉ tái đệ nhị, chủ yếu là hữu nghị, giao lưu rồi mới đến tranh tài cao thấp. Đương nhiên tuyệt đại đa số mọi người ở đây sẽ không để ý tới yếu lĩnh này. Một khi đứng ở trên lôi đài, lòng háo thắng khiến cho bọn họ bình thường sẽ đem trận đấu đặt lên hàng đầu. Ngoại trừ thần thánh tẩy lễ cùng với bài phát biểu của viện trưởng, lễ khai mạc còn có một hạng mục trọng yếu, đó chính là rút thăm. Trong lúc thi đấu, ai đấu với vai là do rút thăm quyết định. Có thể là hai người khác hệ chiến đấu, cũng có thể là cùng hệ nhưng khác ban chiến đấu, cũng có thể là học viên cùng một ban chiến đấu với nhau. Đương nhiên tình huống này tỷ lệ xuất hiện là thấp nhất. Thần A, xin cho ta gặp đệ tử bình thường ban. Gặp đệ tử bình thường ban đi. Trong vụ áo bộ ám khí hệ năm thứ nhất ban 2, một cô gái trên mặt có vài nốt tàn nhang lẩm bẩm cầu khẩn. Trong kỳ thi đấu, trình tự ai được rút thăm cũng là tùy theo vận may, do các đạo sư địa quyết định. Người nào bị kẻ khác bốc đúng làm đối thủ, đương nhiên cũng sẽ mất luôn tư cách rút thăm. Mà lần này lượt rút thăm may mắn lạc tới vụ áo bộ ám khí hệ năm thứ nhất ban 2, tuy nói cũng không phải được bốc thăm là có thể chiếm ưu thế. Bất quá từ góc độ tâm lý mà xét, đối thủ do chính mình chủ động rút thăm quyết định, chung quy so với bị người khác chọn chúng có chút thoải mái hơn. Bên cạnh nữ sinh mặt tàn nhang chính là một cô gái tóc hồng tung bay, nghe vậy mặt trắng không còn chút máu, nàng liếc mắt một cái, tức giận nói, tốt lắm, thần A, xin hãy thỏa mãn ý nguyện của Khắc Lạc Di, làm sao cho nàng ngẫu nhiên gặp đúng bình thường ban đệ tử Hạ Hầu Cẩn đi. Cô gái mặt tàn nhang tên Khắc Lạc Di quay sang lạnh lùng nói, Lộ Lộ, ngươi không nên làm ta sợ, cái tên gia hỏa đầu đồng tay sắt kia, chính là đứng yên làm bia cho ta phóng. Ám khí, cũng không thương tổn được sợi lông nào của hắn. Cô gái tóc hồng kia tự nhiên chính là Đông P.S. Khắc Lạc Di nghe vậy, lập tức thay đổi lời cầu khẩn, thần A. Ngàn vạn lần đừng chọn chúng Hạ Hầu Cẩn, đừng chọn chúng A. Vừa niệm đi niệm lại đồng thời nàng từ trong cái dương lấy ra một mảnh giấy nhỏ, lại niệm thêm hai tiếng, quang minh thần phù hộ, sau đó mới khẩn trương mở ra. Đông Phương Lộ cùng Mộc Linh Linh lại gần xem, các nàng cũng rất quan tâm đến kết quả rút thăm của bạn. Vụ áo bộ kỵ sĩ hệ năm thứ nhất ban 7, ban ni địch khắc. Hô, may là không phải Hạ Hầu Cẩn. Tuy nói tại năm thứ nhất mấy ngàn người ngẫu nhiên chọn phải Hạ Hầu Cẩn tỷ lệ cũng giống như mò kim đáy bể. Bất quá Khắc Lạc Di cũng thở phào nhẹ nhòm. Quả thật không ai nguyện ý trở thành đối thủ của Hạ Hầu Cẩn. Kỵ sĩ hệ năm nhất ban 7 cũng là ưu tú ban. Song Khắc Lạc Di lại lơ đễnh, trong lòng còn tràn đầy ước mơ nói. Là kỵ sĩ đây, thật tốt quá, có dễ nhìn không? Âu, hắn nhất định có mái tóc dài óng ánh vàng. Đôi mắt xanh đậm mà thâm thúy, vóc người cao ngất, ngọc thủ lâm phong, tao nhã lịch sự. Nói không chừng, sau khi chiến đấu hắn sẽ thích ta, từ nay về sau rơi vào bể tình. Cái này thật sự là một đoạn duyên phận trời cao an bài, vô luận thắng thua, đều rất tuyệt vời. Dâm ý cũng không phải là độc quyền của nam nhân, Khắc Lạc Di hiển nhiên cũng am hiểu cái này. Câu này quá chuẩn, trong mắt đại bộ phận phụ nữ. Kỵ sĩ đều là thân sĩ có phong độ, trong lòng xuân của các cô gái trong học viện, cái này rất dễ dàng đổi thành nam sinh anh tuấn yêu nhã đa tình. Trong kỳ thi đấu này, có thể cùng một vị kỵ sĩ giao thủ vốn là một chuyện khoái trá, cho dù thua, bọn họ cũng luôn luôn rất lịch sự mà cấp cho mình một cơ hội xuống đài không quá mức mất thể diện. Khắc Lạc Di, ngươi thật sự rất dê, ta sắp ói ra đây. Đông Phương Lộ giả bộ khoa trương. Khắc Lạc Di đem mảnh giấy nhỏ áp vào trong lồng ngực, nhìn như mảnh giấy đó là thư tình của người yêu vậy. Hì hì, Lộ Lộ, ta biết, ngươi ghen tị với vận khí của ta. Bất quá cũng không cần phải đố kỵ, ngươi mỹ nữ như vậy. Số người theo đuổi ngươi có thể xếp hàng từ ký túc xá đến đại môn của học viện đó. Mộc Linh Linh đột nhiên ngắt lời nói, ban ni địch khắc có đúng không? Khắc Lạc Di, ta hình như có nghe nói qua người này rồi. Khắc Lạc Di tinh thần rộn lên, vội vàng hỏi, có đúng không? Mộc Linh Linh, ngay cả ngươi cũng nghe nói qua, nói như vậy hắn rất nổi danh, có hay không phi thường anh tuấn tiêu sái, lại rất lợi hại. Mộc Linh Linh chần chờ rồi một chút, sau đó nói, không, mặt mũi cùng vũ khí của hắn bình thường thôi, nổi danh vốn là bởi vì hắn bị hôi nách, kỵ sĩ hệ mọi người đều biết, đi học chưa có người nào có dũng khí ngồi cạnh ban ni địch khắc. Nếu không rất dễ dàng bị bất tỉnh. Thật quá thâm độc, vũ khí tự nhiên. Khắc Lạc Di tay run lên, vứt mảnh giấy trong lòng xuống đất, vẻ mặt cầu xin nói, tại sao có thể như vậy? Đông Phương Lộ cười đến đau bụng, Khắc Lạc Di, ta đề nghị đến lúc đó ngươi hay là mang bình nước hoa lên đài đi, nếu không ngay khi chiến đấu bắt đầu chỉ sợ ngươi chịu không được đã tự động bỏ cuộc rồi. Tốt lắm, đến phiên ta rồi. Mộc Linh Linh che miệng cười nói, nguyện vọng của ta rất đơn giản, đừng chọn phải ai bị hôi nách là tốt rồi. Khắc Lạc Di bất mãn nói, Linh Linh đáng chết, ngươi dám giễu cợt ta, ta mãnh liệt nguyền rủa ngươi, chọn phải Hạ Hầu Cẩn, Hạ Hầu Cẩn cũng không bị hôi nách. Ha ha, sẽ không như ngươi mong muốn đâu. Mộc Linh Linh cười rút mảnh giấy ra, sau đó tam nữ đồng thời nhìn vào. Không phải Hạ Hầu Cẩn, nhưng là một người so với Ban Ni Địch Khắc còn muốn thối hơn. Bất quá người này là danh tiếng thối. Trên tấm giấy viết, vụ áo bộ tự do hệ năm nhất ban 9, Cổ Diêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 2, nhượng bảo lộ cuồng lai đắc canh mãnh liệt điểm 3 hôm sau, ngày thi đấu chính thức bắt đầu, không có nghi thức, không có diễn thuyết, chỉ còn không khí sôi động, cuồng nhiệt chờ đợi quyết đấu. Các sân huấn luyện của thần thánh học viện đều thành lôi đài. Mỗi lôi đài đều có các trận đấu cấp bậc bất đồng, các trận đấu đỉnh cao dĩ nhiên là các trận đấu tiêu điểm, hấp dẫn nhiều người xem, nên được an bài ở những nơi có thể chứa được nhiều người. Nhưng cho dù là các trận đấu bình thường hay là tiêu điểm đều có chung một vấn đề là chỗ ngồi không cung ứng đủ nhu cầu. Những người có thực lực không cao khi quyết đấu cũng có không ít người đến xem, được an bài ở các sân huấn luyện nhỏ. Người đến xem ngoại trừ các học viên ra thì cơ bản hầu như là người quen đến cổ vũ. Mà sân huấn luyện số 35 thì giống như một cái lôi đài nhỏ, chỗ ngồi không quá 3.000. Hầu như đây chính là lôi đài có quy mô thấp nhất. So với các lôi đài có sức chứa hơn vạn chỗ thì quả là đáng thương. Ở một trận đấu như thế này thì thường không có điểm gì đặc biệt. Người tham gia thi đấu hầu như đều là học viên đứng đầu năm nhất của các ban. Mà các trận đấu ở đây thì thường là có một học viên bình thường hoặc cả hai đều là học viên bình thường. Nhưng lôi đài số 35 không phải do thế mà heo hút. Nhất là đến gần trưa, người đến xem càng nhiều. Quả thực là đã kín hết chỗ ngồi. Ngay cả lối đi ra nhà vệ sinh cũng không có. Căn bản nơi này chỉ có thể chứa 3.000 người thôi, nhưng bây giờ đã là 8.000 người rồi. Trận đấu được tiến hành trên lôi đài này chính là giữa một chiến sĩ và một quyền sư, đều là học viên bình thường. Mặc dù song phương đã rất cố gắng chiến đấu nhưng thực lực có hạn nên cũng có thể nói là không có gì đặc sắc. Khán giả rõ ràng đối với trận đấu này không có hứng thú. Bọn họ thản nhiên nói chuyện phiếm, có người thì nhìn đông nhìn tây, thậm chí là có người đang chơi bài, hoặc là ngáp dài. Đao kiếm quyền đầu vô nhãn, vì tránh cho thương vong xảy ra khi thi đấu, Ương Cập Trì Ngư, đối với sân huấn luyện ảnh hưởng, học viện đã làm chút công việc để bảo vệ. Trên lôi đài do kim thuật sư cùng với kết giới sư cùng nhau tạo một cái kết giới hấp lực, khiến cho người ở trong đó chỉ có thể phát ra 1/5 thực lực, đồng thời người tham gia thi đấu sẽ được khảo sát. Sẽ có một ống máu phản xạ lên trên màn hình lớn, khi người thi đấu bị thương thì thanh máu sẽ giảm xuống, sau đó sẽ dựa vào thanh máu để xem xét và quyết định. Làm cho thanh máu của đối thủ giảm xuống đến mức thấp nhất thì sẽ được tính là chiến thắng. Bất quá thanh máu chỉ là 1/5 sinh mệnh lực của tuyển thủ mà thôi. Cho dù giảm xuống đến mức không thì sinh mệnh lực cũng chỉ mất có 1/5 mà thôi, không tạo thành thương tích chí mạng. Thậm chí tình huống trọng thương cũng ít khi xuất hiện, trừ khi song phương có thực lực chênh lệch quá lớn, khiến cho thanh máu tuyển thủ kia bị hao tổn nghiêm trọng. Loại thi đấu mà tránh cho thảm kịch phát sinh này đồng thời cũng có thể gọi là công bằng. 1/5 thực lực đấu với 1/5 sinh mệnh lực, nên hiệu quả sẽ không sai biệt lắm. Mấy loại hình thức chiến đấu này so với trò chơi khá giống nhau. Những người ở ngoài xem có thể thông qua thanh máu mà biết được tình huống hiện tại của tuyển thủ. Trên lôi đài, chiến sĩ và quyền sư thực lực không kém nhau mấy, thanh máu của song phương đã gần đến đáy. Cuối cùng quyền sư kỹ thuật cao hơn một bậc, hoặc là do có vận khí tốt hơn một chút, tránh được công kích của chiến sĩ, rồi đem toàn lực phản đòn, đánh trúng vào mặt chiến sĩ. Thanh máu của chiến sĩ mất nhiều, đã cạn đến đáy, trận đấu đã có kết quả. Quyền sư thắng hiểm, có thể tấn cấp, còn chiến sĩ thì chán nản, thiếu chút nữa là hắn có thể thắng rồi, chỉ là vào phút cuối cùng hắn không tỉnh táo vào trầm ổn bằng đối phương. Mặc dù chiến bại, nhưng trong trận đấu này hắn đã có được một kinh nghiệm quý giá, sau này sẽ không mắc phải sai lầm như thế nữa, đây chính là điểm quan trọng nhất của kỳ thi đấu này. Hơn nữa, thất bại một trận không phải là hoàn toàn đánh mất cơ hội, điểm của hắn bây giờ là 1. Chỉ cần trong lần rút thăm với các tuyển thủ có cùng số điểm âm như mình thì khi đối kháng nếu thắng thì điểm sẽ trở lại như lúc xuất phát. nếu thua tiếp thì điểm sẽ thành 2, tiếp tục cùng với các đối thủ có điểm số là 2 đối kháng, nếu thắng thì quay về 1, cùng người có điểm 1 đối kháng, còn nếu thua thì sẽ giảm xuống thành 3, lúc đó cũng hoàn toàn mất tư cách chiến đấu tiếp. Nếu như vốn là một loại thi đấu tàn khốc, mạnh mẽ đối kháng, cho dù là vì bất kỳ nguyên nhân nào đi nữa, nếu thua thì sẽ đi tư cách chiến đấu thì sẽ rất là tiếc nuối. Nhưng ngược lại cách tính điểm này sẽ có lợi hơn, có thể nói là lui một bước để tiến xa thêm. Sau trận đấu nếu có thua thì sẽ có thể nhận ra được khuyết điểm của mình, và cũng có thể nói là không sợ lỡ mất nhân tài. Vì thế học viện mới chọn cách thi đấu kiểu tính điểm này. Nếu như có thực lực mạnh mẽ thì nếu có thua một trận cũng không cần phải lo lắng vì có thể vãn hồi điểm dựa vào trận đấu tiếp theo. Đồng thời cách thi đấu này cũng cho các học viên có nhiều cơ hội để ma luyện. Cho dù là một học viên liên tục không thắng cũng có thể tham gia vài trận đấu. Bất kỳ là ai cũng có chỉ có 3 lần thất bại. Nếu trong quá trình chiến đấu mà thất bại 3 lần thì mất quyền thi đấu, chứng minh đệ tử đã không còn thực lực để thi đấu tiếp. Cho dù điểm số có cao đến đâu cũng chỉ vô dụng, đành phải dừng bước tại đó. Lúc này truyền thanh vang lên, trận đấu tiếp theo. Lúc này những khán giả đang nói chuyện phím, ngủ gật, chơi bài hoặc đang ngáp dài ngáp ngắn chợt tỉnh táo tinh thần, vểnh tai lên nghe. Võ áo bộ kỹ sĩ hệ, năm nhất, ban ba ngả phú Lý Phiêu Di, đấu với võ áo bộ, thích khách hệ, năm nhất, ban sáu tể tiệp. Khán giả vừa nghe xong lại tiếp tục uể oải, lại tiếp tục công việc ban nãy, ai ngủ lại tiếp tục ngủ, nói chuyện tiếp tục nói chuyện, đánh bài tiếp tục đánh bài. Trên lôi đài hai đối thủ nhanh chóng xuất hiện, một kỵ sĩ, một thích khách. Hai loại nghề nghiệp có đặc điểm trái ngược nha. Kỵ sĩ quang minh chính đại, dĩ thế thủ thắng, thích khách thì am hiểu, ẩn hình, tinh thông kỹ năng ám sát. Hai đệ tử đều là người của ưu tú ban, cho dù là ưu tú ban thì vốn là phải có chút hấp dẫn nhưng lần này thì bọn họ lại không thể hấp dẫn người xem được. Trên lôi đài số 35, hai vị ưu tú đệ tử thi đấu nhưng lại không có sự hưởng ứng nhiệt tình của khác nờ già, tình huống như vậy khá là hiếm. Nếu nói đây là làm trò cũng không quá đáng. Cho đến khi trận đấu kết thúc, cũng chẳng ai chú ý đến bọn họ, thậm chí ngoài bằng hữu họ ra thì chẳng ai thèm quan tâm đến kết quả. Đây vốn là một trận đấu có số lượng khán giả đông đảo, có thể so với sân huấn luyện cỡ trung, nhưng lại là một trận chiến vô cùng xấu hổ. Cho dù là thắng hay thua thì kỵ sĩ hay thích khách đều cảm thấy mất mặt, bọn họ đều bị bỏ qua hết. Truyền thanh tiếp tục tuyên bố trận đấu tiếp theo. Cũng không phải là tuyển thủ mà khán giả chờ đợi, lúc này có nhiều người cuối cũng không chịu nổi. Kỳ quái, sao lại không có tên, Bạo Lộ Cuồng? Đúng rồi, vì có thể có được chỗ tốt, ta đã phải đợi 3 giờ rồi. 3-4 giờ tính gì? Lão tử từ lúc 7 giờ sáng đã đến lôi đài số 35 này chiếm chỗ rồi. Vừa nghe được tin Hạ Hầu Cẩn cũng chuẩn bị thi đấu, nhưng ta lại bỏ qua để đến xem tên Bạo Lộ Cuồng. Hạ Hầu Cẩn thì sao chứ? Dù sao hắn cũng chắc chắn sẽ thắng. Sau này còn có nhiều cơ hội mà. Mà tên, Bạo Lộ Cuồng, chắc chỉ thi đấu được 3 trận mà thôi. Nếu bỏ qua các người sẽ hối hận. Đồng học, ngươi sai rồi. Ta cho rằng chỉ có một trận thôi. Vì đối thủ của hắn chính là Mộc Linh Linh, vốn là bạn cùng phòng của Đông Phương Lộ. Và cũng là người trong tổ chức nữ quyền. Cho nên thanh máu của Bạo Lộ Cuồng nhất định sẽ bị tiêu hao nghiêm trọng. Cho dù có khống chế lực bảo vệ, hắn cũng sẽ bị thương không nhẹ. Kết quả là có thể tiếp tục đánh trận sau không mới là vấn đề. Các người đừng nói vội, cố chờ một chút đi. Chờ càng lâu, đến lúc đó càng sảng khoái. Càng được mong chờ thì lúc đó hưng phấn càng nhiều. Trên bàn nghị luận, tiêu điểm đều tập trung vào một danh từ Bạo Lộ Cuồng. Nguyên nhân khiến cho lôi đài số 35 có được náo nhiệt chưa từng có này chính là Cổ Diêu. Thích náo nhiệt vốn là bản tính của con người. Ngoại trừ vũ kỹ ra, thì chuyện xấu thì sẽ có lực hấp dẫn. Hoặc là nhân vật vô tiền khoáng hậu có mị lực không bao giờ suy giảm. Mà lúc này Cổ Diêu đang ở trong phòng nghỉ ngơi của tuyển thủ. Các tuyển thủ khác đều đi quan sát lôi đài. Nắm rõ địa hình thi đấu thì sẽ có điểm tốt khi thi đấu. Nhưng còn có 2 trận nữa là đến hắn rồi nên hắn không dám lộ diện. Bên ngoài có rất nhiều người đến xem, mà trong đó có hơn 90% là đến vì mình, đáng tiếc không phải là vì danh khí, mà hoàn toàn ngược lại. danh tiếng của Cổ Diêu bây giờ thật sự là rất thối sau sự kiện nhà vệ sinh. Các nữ học viên trong học viện dĩ nhiên là tức giận vô cùng, mà các nam học viên cũng không ủng hộ. Đối thủ của hắn là Mộc Linh Linh, là một tiểu mỹ nữ, nên việc ủng hộ cô ấy sẽ là hiển nhiên rồi. Về phần tổ chức nữ quyền của học viện, ngoại trừ những trận đấu đặc biệt ra thì hầu như toàn bộ đều quang lâm. Cổ Diêu cơ hồ có thể đoán được, chỉ cần ra khỏi phòng nghỉ ngơi thì sẽ bị nước miếng, rác, chai lọ, nịt ngực, quần tam giác, áo mưa, hộ thư bảo đẳng, dìm cho chết đuối. Tính để SP rồi nhưng dịch ra thấy thích hơn, còn hai từ cuối chắc mọi người đều hiểu. Ai, hay là khởi động trong khi chờ đợi. Vì để giảm bớt căng thẳng cho tuyển thủ trước giờ thi đấu, học viện cho phép băng hữu vào phòng chờ đợi, nhưng chỉ giới hạn một người, đáng tiếc ngay cả một vị băng hữu Cổ Diêu cũng không có. Trong ban có mất người cũng có chút giao tình với hắn, nhưng sau sự kiện nhà vệ sinh thì lại chỉ rõ giới hạn với hắn do sợ bị dính phân vô cớ, những băng hữu như thế thì không có cũng được. Hạ Hầu Cẩn vốn là một người trọng huynh đệ, hoàn toàn không chú ý đến lời đồn. Đáng tiếc, hắn phải thi đấu cùng giờ với Cổ Diêu nên phải báo danh trước một giờ, nếu không sẽ bị xử là thua cuộc. Nên hắn dù có ý ủng hộ nhưng cũng không thể nào đến được. Tạp La vốn không có trận nào vào đúng giờ này, vốn là đáp ứng sẽ đến nhưng đột nhiên gần đến giờ thì hắn lại nói là có linh cảm nên phải lập tức về thí nghiệm. Thế là chuồn êm. Đối với luyện kim thuật sư mà nói thì thí nghiệm là quan trọng nhất hết thảy, lý do này rất chính đáng, không thể bác bỏ được, nhưng trước giờ xuất phát mà lại đột nhiên có linh cảm cũng có thể coi như là đây chỉ là cái cớ. Hàn Đan không có thi đấu nhưng Cổ Diêu lại bảo nàng không nên đến xem thi đấu, nếu thế thì sẽ mang đến cho hắn gánh nặng tâm lý, ảnh hưởng đến trận đấu, nên Hàn Đan chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng mà thôi. Trên thực tế, lúc này Cổ Diêu thiết tha hy vọng có được một người bên cạnh, cho dù chỉ là nói vài câu để giảm bớt căng thẳng, khẩn trương. Đây dù sao cũng chính là trận đấu đầu tiên của hắn, nhưng dù sao bây giờ mình đã thành công địch của tất cả mọi người rồi. Hàn Đan nếu đến đây chắc sẽ bị vạ lây, chịu sự nhục mà của người khác. Bên ngoài có rất nhiều người, nhưng hắn chẳng biết một ai. Cổ Diêu cảm thấy cô độc, loại cô độc này xuất phát từ nội tâm. Giờ phút này hắn toàn bị cô lập, không ai giúp đỡ. Hắc, đây đúng là một trận chiến cô độc. Chính vào lúc này, quản lý viên của phòng nghỉ ngơi đi đến. Cổ Diêu, bên ngoài có một vị đồng học nói là Vẫn Cảnh Chi Giáp của ngươi, có cho hắn vào không? Vẫn Cảnh Chi Giao, từ này có phải là rất khoa trương hay không? Ngoại trừ Hạ Hầu Cẩn, Tạp La, Hàn Đan, cũng chỉ có vài người học chung nhưng bây giờ đã vạch rõ giới tuyến với hắn. Lúc này ai có thể trọng tình, không sợ bị coi là kẻ địch của toàn học viện đây? Nếu thế thì từ Vãn Cảnh Chi Giao cũng không tính là quá khoa trương. Cổ Diêu vui mừng lẫn sợ hãi, nhưng lại không thể nào nghĩ ra được người kia là ai. Người kia, tên LF gì thế? Quản lý viên nói, điểm này thì không rõ lắm. Bằng hữu của tuyển thủ chúng tôi không quan tâm lắm. Mặc kệ thế nào, vào lúc này có người đến ủng hộ mình là chuyện tốt. Cổ Diêu gật đầu nói, cho vào đi. Không có gặp nhau nhiều lần lắm, mỏ nhọn mặt khỉ, trên môi lại có thêm hai cái râu cá chê, tướng mạo cực kỳ bị ổi tiến vào. Cổ Diêu đồng học, ta đến để ủng hộ cho ngươi. Cổ Diêu vừa nhìn thấy thiếu chút nữa là té xỉu, người đưa than sưởi ấm trong đêm đông chính là cái tên học viên năm 3 ban 8, nói rằng có cùng sở thích với mình, nguyên tội là cái tên nha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 3. Bảo Vũ Lê Hoa châm tiếng Việt. Cổ Diêu tức giận nói, có chuyện gì? Hắc hắc, nguyên tội xoa xoa tay cười khan, hắn cười trông có vẻ bị ổi. Cổ Diêu có cảm giác hắn cực kỳ giống với những tên bán hồ lô đừng lừa gạt nữ ấu. Là thế này, Cổ Diêu đồng học, sau lần đầu gặp mặt, ta trở về suy nghĩ hồi lâu, rốt cục là đã nhận ra được sai lầm của mình. Ngày đó không nên dùng từ trao đổi, thật sự là không ổn. Cổ Diêu đồng học, ngươi thật sự là cường đại lắm, quả thật là thần tượng của ta. Xin hãy chỉ điểm cho ta, một con dê nhỏ đang lạc đường, giúp cho ta vượt qua chướng ngại của tâm lý, có thể hiên ngang đứng trước mặt mỹ nữ mà lộ ra tiểu. Dừng, lập tức dừng lại. Người này càng nói thì càng không thể lọt vào lỗ tai được, thật sự là trăm ngàn dạng người, thế giới đúng là không có chuyện gì mà không thể có. Có hắn cổ vũ, chỉ bằng cô độc một mình còn tốt hơn. Cổ Diêu thở dài nói, ta van ngươi, ta sắp phải lên đấu rồi, đừng làm phiền ta có được không? Nguyên Tội Trưng hững một chút, sau đó nói, cũng đúng, Cổ Diêu đồng học, quấy rầy ngươi vào lúc này đúng là không hợp, ngàn vạn lần đừng nóng giận, ta sẽ đến bái phòng sau, cố gắng lên Cổ Diêu đồng học. Vô luận thế nào, cho dù có cùng cả học viện đối địch ta cũng ủng hộ ngươi. Câu này nếu từ trong miệng người khác nói ra thì chắc chắn Cổ Diêu sẽ rất là cảm động, nhưng ở trong miệng của tên này thì Cổ Diêu giờ khóc giờ cười. Quên đi, ngươi hãy đi đi. Được, ta đi đây. Cáo từ Cổ Diêu đồng học. Hà Inh Ao, cho dù à sơn băng địa liệt, thế giới tận thế thì vẫn có một người kiên định đứng bên cạnh ngươi. Cổ Diêu rốt cục không còn nhẫn nại được. Biến, đợi Nguyên Tội đi rồi Cổ Diêu càng sa sút tinh thần hơn. Tên kia không xuất hiện còn tốt mờ ngược lại làm cho tâm tình của mình càng xấu đi. Đối với các đệ tử năm nhất mà nói, đạt được tư cách thi đấu vốn là một vinh dự, nhưng đối với Cổ Diêu thì lại là sự dày vò, mỗi ngày đều dài đằng đẵng như cả năm. Không biết đợi bao lâu, bên ngoài có tiếng truyền thanh. Trận đấu tiếp theo, võ áo bộ tự do hệ, năm nhất. Ban 9, Cổ Diêu đấu với võ áo bộ, ám khí hệ, năm nhất. Ban 2 Mộc Linh Linh, trái tim đập mạnh một cái. Cổ Diêu đứng lên, mẹ kiếp, chết thì chết. Mau nhìn, bại lộ cuồng xuất hiện rồi. Thật là tốt quá, ta đã ngủ cả buổi trưa. Mau lên đi, nhanh lên một chút, ta đợi lâu quá rồi. Này các người thử đoán xem, có khi nào khi lên lôi đài hắn đang đối diện với Mộc Linh Linh thì lại lộ ra hạ thể. Ta cá một kim tệ, ta cũng cá một kim tệ. Cổ Diêu vừa mới lộ diện đã có một chàng thanh âm như bài sơn đảo hảo vang lên làm hắn nhũn cả chân. Vẫn số khán giả đó nhưng giờ phút này lại vô cùng hưng phấn. Càng chết là có vài nữ đệ tử, hai mắt như muốn phun lửa, trừng mắt hung hăng nhìn mình, làm như là có thù không đội trời chung vậy. Hắn cũng có nghe nói là toàn bộ thành viên của tổ chức nữ quyền trong học viện đều đến lôi đài này. Cổ Diêu bị họ nhìn thấy thì ra đầu tê dại. Đi đến trung ương của lôi đài, hắn đối diện với một cô gái xinh xắn, không cần phải nói thì cũng biết đó chính là đối thủ của hắn Mộc Linh Linh. Các con số hiện lên trên màn hình lớn, thời gian bắt đầu trận đấu còn 30 giây nữa. Dựa theo tục lệ, Cổ Diêu làm một động tác hữu hảo, nhưng Mộc Linh Linh căn bản không chú ý, lạnh lùng thốt. Tên biến thái, thích bạo lộ, tuy không bị truy tố, nhưng ngươi nghe đây. Ta nhất định sẽ cho ngươi chịu đau khổ, ta sẽ trừng phạt hành động vũ nhục nữ nhi của ngươi. Cổ Diêu hít sâu một hơi, hắn không muốn biện bạch cũng không có tác dụng. Cái vết đen này cho dù có nhảy xuống biển cũng không thể nào rửa sạch được. Bất kỳ giải thích gì cũng vô dụng, thay vì rong dài thì đem toàn bộ tinh lực tập trung vào trận đấu. 10, 9, 8. Các con số trên màn hình bắt đầu thay đổi. Trận đấu chưa bắt đầu nhưng khán giả đã nhiệt tình lên đến tột đỉnh. Mộc Linh Linh, phóng đi, dùng sức mà phóng, dùng ám khí biến tên bạo lộ cuồng kia thành con nhím đi. Từ từ mà hành hạ hắn, đừng để cho hắn thua quá nhanh. Bại lộ cuồng, mau đi chết đi, ngươi đúng là một tên cặn bà. Quần tình hung dũng, nhưng không ai giúp Cổ Diêu. Đối diện với những chàng nhục mà chói tai, Cổ Diêu ngược lại càng bình tĩnh. Vô cùng kỳ quái, khi lên lôi đài thì tâm lý khẩn trương hoàn toàn biến mất, trong lòng Cổ Diêu chỉ còn lại trận đấu, khát vọng chiến thắng, nhiệt huyết thiêu đốt trong lòng tim hắn. Đây chính là chiến đấu chính thức sao? Thật là kỳ diệu. Nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh của Cổ Diêu, Mộc Linh Linh rất là kinh ngạc. Nếu là chính mình trong tình huống này sắc mặt nhất định sẽ rất khó xem, mà trên biến thái này lại tựa như không hề nghe thấy gì vậy. Nhưng Mộc Linh Linh cũng không cho là tâm lý đối phương hàm dưỡng tuyệt hảo, mà kết luận rằng Cổ Diêu có một lớp da mặt dày mo. Nếu không thì làm sao hắn có dũng khí xông vào nhà vệ sinh nữ mà lôi tiểu đệ đệ ra làm trò vui chứ? bây giờ danh tiếng có là gì với hắn đâu. 3,2,1,0. Các con số trên màn hình cuối cùng cũng đến 0, trận đấu đã chính thức bắt đầu. Làm cho người xem thất vọng nhất chính là tình cảnh Mộc Linh Linh không có đánh Cổ Diêu tơi bời, khóc than van xin ta xin lỗi đồng học, hoặc là tình cảnh bệnh hoạn là hắn lôi tiểu đệ đệ ra cũng không có xuất hiện như mọi người dự đoán.